Chương 3359, Thiết Tiên Yêu Vương xuất thủ, keng, một kiếm hoành tại cửu thiên, kiếm gãy bát hoang, dưới một kiếm, đại đạo hạo nhiên, có thể thấy được nhân quả, một kiếm chi diệu, đã đến đỉnh phong, vạn pháp đều ảm đạm phai mờ, không thể cùng chi tranh ngọn núi. Một kiếm này, tràn đầy đại đạo lực lượng, có tạo hóa chi công, một kiếm như vậy, chỉ có thể xuất từ nhập thánh nhân thủ, tại toàn bộ thần huyền tông, cũng chỉ có một cái nhập thánh mà thôi, Bình Thoa Ông. Bình Thoa Ông xuất thủ, một kiếm tuyên hoành, một kiếm tận đến đại đạo ảo diệu, chiêu này Nam Loa kiếm pháp, chính là đương thời nhất tuyệt, thần huyền tông các đệ tử cũng đều biết, tông chủ một tay Nam Loa kiếm pháp, đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể đuổi sát tiền nhân. Tại dưới một kiếm, đông đốc thanh âm lập tức chôn vùi, thiểm điện bị chém đứt, phong vân tiêu tán, bầu trời lại là một mảnh sáng sủa, cường đại tới đâu một chiêu cũng đỡ không nổi một kiếm này, đều sẽ bị lập tức bị gọt chém. Không chút huyền niệm, Thiết Tiên Yêu Vương thực lực cường đại tới đâu, y nguyên không phải là đối thủ của Bình Thoa Ông, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch đó thật là quá mức cách xa, Thiết Tiên Yêu Vương chẳng qua là vạn tượng thần khu thực lực mà thôi, mà Bình Thoa Ông đã là đạt đến đại đạo thánh thể, song phương trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, máu tươi cùng ốc bắn ra, chiến hổ còn đến không kịp kêu thảm, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ một cước đạp vỡ đầu lâu. Tại thời khắc này, thời gian giống như dừng lại một dạng, toàn bộ thiên địa đều lập tức trở nên không gì sánh được yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không biết là chấn kinh trời Bình Thoa Ông một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, hay là chấn kinh tại Lý Thất Dạ một cước đem chiến hổ đầu lâu cho đạp vỡ, có lẽ cả hai đều có. Chiến hổ chết rồi, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó vắng lặng. Cái này không chỉ có bởi vì chiến hổ là thần huyền tông đệ tử kiệt xuất nhất một trong, càng là bởi vì chiến hổ là Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử. Hiện tại Lý Thất Dạ ngay trước mặt Thiết Tiên Yêu Vương, đem chiến hổ đạp cho chết, đây là trắng trợn khiêu khích, cái này không chỉ là xem thường Thiết Tiên Yêu Vương, cũng là xem thường yêu hổ bộ tộc. Trong lúc nhất thời, thần huyền tông trên dưới đều lập tức ngửi được nguy cơ bầu không khí, tất cả mọi người cảm nhận được mưa gió nổi lên, tất cả mọi người cảm giác mây đen áp đỉnh. Tại răng rắc một tiếng bị dẫm nát đầu lâu thời điểm, Thiết Tiên Yêu Vương cả người như bị sét đánh một dạng, cả người như là bị sấm dậy bổ trúng đồng dạng, đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, không khỏi quát to một tiếng, không, đã kích như vậy, đối với Thiết Tiên Yêu Vương tới nói, đó thật là quá lớn, hắn già mới có con, mà lại con của hắn chiến hổ cũng là 10 phần không chịu thua kém, hắn tại con trai mình trên thân ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể siêu việt chính mình. Thậm chí có một ngày chấp trưởng thần huyền tông, bây giờ lại chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, tuổi còn trẻ như thế, đây đối với Thiết Tiên Yêu Vương tới nói, đã kích đó thật là quá lớn. Thiết Tiên Yêu Vương tại đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước đằng sau, cả người như là sét đánh một dạng, hắn trong lúc nhất thời đều thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thời gian như là dừng lại trong nháy mắt này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, đều lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không biết bao nhiêu người hải hùng khiếp vía. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết, lần này, thật muốn chọc tổ ong vò vẽ, làm không tốt, thần huyền tông sắp biến thiên, thần huyền tông tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ chạy tới Hoàng Ninh bên người, Hoàng Ninh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh bị sợ vỡ mật, hét lớn, sư phụ, nhanh cứu ta. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh đem hy vọng ký thác vào chính mình sư phụ Thiên Thủ Bồ Vương trên thân. Khi Hoàng Ninh tại kêu gọi thời điểm, thần huyền tông các đệ tử cũng không khỏi vì đó ngừng thở, mọi người muốn biết, Thiên Thủ Bồ Vương sẽ bao che khuyết điểm sao? Nếu như Thiên Thủ Bồ Vương bao che, Lý Thất Dạ chính là một hơi đắc tội Thiết Tiên Yêu Vương cùng Thiên Thủ Bồ Vương, thần huyền tông ngũ đại phong chủ ngay cả đắc tội hai vị mà nói, về sau hắn còn cần tại thần huyền tông đặt chân sao? Sinh tử quyết chiến, mất mạng chỉ đổ thừa học nghệ không tinh, vi sư lực bất tòng tâm. Ngay tại tất cả mọi người có chút hải hùng khiếp vía thời điểm, Thiên Thủ Bồ Vương thanh âm vang lên, từ trên đám mây truyền tới, Thiên Thủ Bồ Vương lời như vậy, lập tức để thần huyền tông trên dưới cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, tất cả mọi người không nghĩ tới Thiên Thủ Bồ Vương cũng không có bao che khuyết điểm, không, nghe được chính mình sư phụ cũng không xuất thủ cứu chính mình, Hoàng Ninh hải nhiên kêu to, không khỏi vì đó tuyệt vọng, nhưng, lúc này đã muộn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta đưa ngươi đoạn đường. Một cước liền đạp đi qua, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, Hoàng Ninh đầu lâu bị một cước dẫm đến vỡ nát, máu tươi cùng ốc bắn tung tóe. lần này Hoàng Ninh ngay cả kêu thảm đều không có cơ hội, hắn là chết không cam tâm, cứ như vậy một mạng hô ô, mệnh tan Hoàng Tuyền. Hổ Nhi, ngay một khắc này, gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ thiên địa, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới lực lượng đáng sợ, toàn bộ Thần Huyền Tông tất cả giang hà nước hồ đều lập tức phóng lên tận trời. Lực lượng đáng sợ quả thực là làm cho nước sông đảo lưu, đấu chuyển tinh di. Nghe được quanh tiếng vang, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, giống thiên địa triều dân một dạng trùng kích mà ra, hung hăng trùng kích hướng về phía bốn phương tám hướng. Không tốt, tại lực lượng cường đại như thế trùng kích phía dưới, không biết có bao nhiêu đệ tử vì đó hãi nhiên, dọa đến rất nhiều đệ tử đều nhao nhao trốn tránh, lấy sợ bị tai bay vạ gió. Ở thời điểm này, Thiếp Tiên Yêu Vương triệt để cuồng nộ, đã dẫn đến cực điểm, đánh mất con trai độc nhất, đây đối với hắn tới nói, đã kích là bực nào to lớn. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từ mất con thống khổ sau khi lấy lại tinh thần, Thiếp Tiên Yêu Vương cùng hống nói, ở thời điểm này, Thiếp Tiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt phun ra lửa giận hừng hực giống như có thể đốt cháy cửu thiên thập địa một dạng. Không biết bao nhiêu đệ tử nhìn thấy Thiếp Tiên Yêu Vương thần thái như vậy, cũng không khỏi rùng mình, Thiếp Tiên Yêu Vương chính là Nộ Hổ Phong phong chủ, chính là vạn tượng thần khu cường giả, hắn dưới cơn nóng giận, uy lực khiếp người kia là cường đại cỡ nào, đủ rồi, đây là sinh tử quyết chiến. Lúc này, bình thoa ông thanh âm lãnh đạm kia vang lên, mặc dù bình thoa ông thanh âm cũng không to, nhưng là, tràn đầy lực lượng, tràn đầy uy nghiêm, không giận mà uy. Không, Thiếp Tiên Yêu Vương gầm thét một tiếng, quát lên, nợ máu trả bằng máu, lấy mệnh đền mạng. Người giết con ta, ta tất nát chi, ai dám gánh đường ta, chính là đối địch với ta, cùng ta Yêu Hổ Thế Gia là địch. Ta tới thề bất lưỡng lập, câu nói sau cùng, đó hoàn toàn là hét ra. Thiếp Tiên Yêu Vương cuồng hống âm thanh, đó là dọa đến Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Tại Thiếp Tiên Yêu Vương dưới gầm lên giận dữ này, không biết bao nhiêu đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều lui về sau mấy bước, đây đối với bọn hắn tới nói, phong chủ giận dữ, quá dọa người. Về phần Thần Huyền Tông rất nhiều hộ pháp trưởng lão, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều hiểu, Thiếp Tiên Yêu Vương đã bị mất con thống khổ làm choáng váng đầu óc. Đây đã là trực tiếp đối kháng tông chủ, đây là cử chỉ mười phần không khôn ngoan. Nhưng là, chính mình con trai độc nhất bị giết, Thiếp Tiên Yêu Vương đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn hiện tại liền phải đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, hắn muốn bắt Lý Thất Dạ đầu lâu đến huyết tế con của mình, cho nên, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn đã là không cố được những vật này. Yêu Vương, xin ngươi chú ý thân phận của ngươi. Bình thoa ông quát khẽ một tiếng, thanh âm của hắn như sấm dậy một dạng nổ tung. Trong nháy mắt đánh cho tất cả mọi người hai lỗ tai nhức óc, bình thoa ông thanh âm tràn đầy uy nghiêm, có trấn áp lực lượng hướng Thiếp Tiên Yêu Vương vọt tới, đây là muốn áp chế Thiếp Tiên Yêu Vương. Bình thoa ông cử động lần này chính là muốn Thiếp Tiên Yêu Vương tỉnh táo một chút, dù sao, đây là sinh tử quyết đấu, hiện tại Thiếp Tiên Yêu Vương lại muốn công báo tư thù, tại trước mắt bao người, đây là cỡ nào không phải cử chỉ sáng suốt, cỡ nào ngu xuẩn tiến hành, cái này hoàn toàn là phá hủy Thần Huyền Tông quy củ. Quanh, một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch yêu khí trong nháy mắt trùng kích mà ra, ngăn trở bình thoa ông tiếng gầm cuồn cuộn đánh thẳng tới kia. Thiếp Tiên Yêu Vương cũng không có tỉnh táo lại, bình thoa ông quát bảo ngưng lại hắn cũng không có nghe vào trong tai. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Thiếp Tiên Yêu Vương thân thể càng lớn, trong thời gian ngắn ngủi, một đầu quái vật khổng lồ chiếm cứ tại Thần Huyền Tông trên không, đó là một đầu cự hổ, con cự hổ này lắc một cái thân thể. Liền rủ xuống vô tận yêu khí, từng đạo yêu khí trút xuống, như là thác nước. Tại thời khắc này, như là thác nước yêu khí trùng kích vào Thần Huyền Tông, lập tức đem toàn bộ Thần Huyền Tông bao phủ lại. Tại cường đại như thế yêu khí phía dưới, không biết có bao nhiêu người cảm thấy ngạt thở. Trong chớp mắt này, bọn hắn cảm giác mình như là bao phủ tại trong biển rộng một dạng. Vạn tượng thần khu, pháp tướng thiên địa. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu đệ tử vì đó hãi nhiên. Lúc này Thiếp Tiên Yêu Vương đã lộ ra chân thân của mình, tại hắn vạn tượng thần khu phía dưới, Thiếp Tiên Yêu Vương chân thân to lớn vô cùng, một cước đạp xuống, có thể đem Thần Huyền Tông từng tòa sơn phong dẫm đến vỡ nát. Nhìn xem Thiếp Tiên Yêu Vương thân thể vô cùng to lớn kia bao phủ trên bầu trời Thần Huyền Tông thời điểm, không biết có bao nhiêu đệ tử bị sợ mất mật, trong lúc nhất thời là miệng khô lắm chuyện, trống, lúc này Thiếp Tiên Yêu Vương một tiếng hét lên, đáng sợ tiếng gầm đánh thẳng tới, nghe được phanh, phanh. Phanh thanh âm vang lên, Thần Huyền Tông từng tòa đại điện đều lập tức bị phá hủy, mấy ngọn núi cũng bị tiếng gầm va chạm đến vỡ vụn. Má ơi, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử chạy trốn, nhát gan đệ tử tức thì bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Đùng, một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa như là bị bổ ra một dạng, trong nháy mắt này, chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương sau lưng thõng xuống cái đuôi của hắn, cự hổ cái đuôi này độ dài, để cho người ta khó mà tưởng tượng, nó từ trên trời rủ xuống đến, tựa như là một đầu tinh hà treo trong đó một dạng, như vậy một đầu vừa dài vừa lớn cái đuôi, tựa như là đem toàn bộ bầu trời đều có thể bổ ra, to lớn như vậy cái đuôi buông xuống, tựa như lúc nào cũng có thể đem Thần Huyền Tông ép tới vỡ nát. Roi sắt, nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương cái đuôi rủ xuống tới kia, không biết bao nhiêu người quát to một tiếng. Roi sắt, đây cũng chính là Thiết Tiên Yêu Vương cái đuôi, Thiết Tiên Yêu Vương tên hiệu cũng là do hắn cái đuôi này mà được đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.